Thần trong các vị thần. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng thanh niên khẽ díu mày. Chỉ có thế thôi sao? Đến từ đế đô, còn gia cảnh và gia đình của hắn thì sao? Người đàn ông trung niên có chút thấp thỏm không yên, lo sợ nói. Thưa, hoàn toàn mù tịt ạ. Cái gì? Chàng thanh niên dùng tay vỗ mạnh lên bàn một cái. Trong đôi mắt nhấp nháy những tia sáng sắc lạnh. Nhìn thấy chàng thanh niên nổi giận, người đàn ông trung niên hối hả quỳ xuống, toàn thân run rẩy, run giọng nói. Thưa thiếu gia, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để điều tra, nhưng vẫn chỉ có được những thông tin ít ỏi như thế thôi ạ. Chàng thanh niên díu mày im lặng suy nghĩ một hồi, lạnh lạnh nói. Đứng dậy đi. Người đàn ông trung niên vội vã đứng dậy. Lúc này trên trán của ông ta đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Kỳ lạ thế nhỉ, rốt cuộc hắn là một người như thế nào đây? Chàng thanh niên lại nhìn vào người đàn ông trung niên, nói, còn việc kia xử lý như thế nào rồi? Người đàn ông trung niên vội vã trả lời, thưa thiếu gia, đã xử lý xong rồi ạ, chúng chỉ là những tên đấu sĩ tầm thường. Chỉ trong nháy mắt đã giải quyết xong rồi ạ. Không gây ra án mạng chứ? Chàng thanh niên hỏi, thưa không ạ, chỉ là dạy chúng một bài học rồi tống cổ ra khỏi thành Katanga thôi ạ. Người đàn ông trung niên đáp. Chàng thanh niên khẽ ngật đầu, hài lòng nói, tốt, dù sao đây cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Tốt nhất là đừng nên gây ra quá nhiều rắc rối. Hiểu chưa? Người đàn ông trung niên vội vã ngật đầu đáp. Vâng ạ, chàng thanh niên vẫy vẫy tay. Người đàn ông trung niên vội vã lùi ra khỏi căn phòng. Chàng thanh niên bước tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt khẽ díu lại, tự mình lẩm bẩm nói nhỏ, hắn có thể sẽ là một người rất quan trọng đối với ta. Kẻ nào dám đụng vào hắn thì chỉ có nước chết. Chương 28, suốt đời khó quên. Một đêm yên ổn trôi qua, khác với dự đoán của Paul. Tối hôm đó không hề có một vị khách nào ghé thăm Tiền Thế Kiệt và Isbo cả. Tất nhiên là họ không biết rằng đã có người âm thầm giúp họ xử lý đám đấu sĩ kia rồi. Khi bầu trời sáng hẳn, Tiền Thế Kiệt chở người tỉnh giấc, ngồi trên giường vươn người một cái, ngáp dài, dùng tay dụi dụi mắt, bước xuống giường, bắt đầu thực hiện những động tác thể dục kỳ quặc do Gong Ro chỉ dạy. Cách chương.